Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Thiên Long chiến sĩ. Diệp Sắt cầm ra một cái cắm trại dã ngoại dùng mạnh quang thủ điện, hướng lấy hang động phía dưới chiếu chiếu, sau đó liền thuận lấy thềm đá đi xuống dưới đi. Thềm đá khoảng cách cũng không dài, đại khái chỉ có mười mấy cấp, liền đến dưới đáy. Điều này hiển nhiên không phải sở nghiên cứu, mà là một cái bịt kín hình tứ phương không gian. Tại ngay phía trước vị trí, có một đài lên xuống bậc thang, có thể thông hướng chỗ càng sâu. Diệp Sắt nếm thử khởi động lên xuống bậc thang, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên có thể sử dụng. Sau khi tiến vào, không có tầng lầu lựa chọn khóa, chỉ có lên xuống bậc thang nút khởi động. Diệp Sắt khởi động thang máy sau, thang máy liền chậm rãi hướng xuống hạ xuống xuống dưới. Thang máy một mặt là thủy tinh, nương theo lấy hạ xuống. Diệp Sắt rất nhanh thông qua pha lê nhìn ra đến bên ngoài sở nghiên cứu. Thẳng thắn nói, nơi này không hề giống là sở nghiên cứu, mà giống như là một xí nghiệp đại lâu văn phòng. Hình trụ thiết kế, một mực hướng dưới mặt đất xâm nhập. Mỗi một tầng đều có rất nhiều làm việc gian phòng, phòng họp, đáy dưới là một cái to lớn mâm tròn hình đại sảnh. Trưng bày bồn hoa, trang trí Phật, mặt bên còn có một mảnh khu nghỉ ngơi vực. Bên trên còn bày lấy mười mấy đài máy cà phê. Diệp Sắt thậm chí có thể tưởng tượng, mà thế tiến đến trước, nơi này người đến người đi, tất cả mọi người đang cố gắng công tác phồn vinh bộ dáng. Đáng tiếc, hiện tại nơi này chỉ có thi thể. Thang máy rơi xuống đáy, đại môn mở ra sau, Diệp Sắt mũi chân trước liền ghé vào một cỗ thi thể. Chết rồi không biết rõ bao lâu, thân thể đã bắt đầu hư thối, tản ra mùi hôi thối. Diệp Sắt vượt qua thi thể, hướng về phía trước đi đến, sau đó đem màu bạc bụi gai từ trong bao súng rút ra. Mâm tròn bên trong đại sảnh thi thể có chừng 20-30 cỗ. Không có đổi thành zombie, mà là nhân loại thi thể. Này mang ý nghĩa cái gì? Những nhân loại này không phải cảm nhiễm virus mà chết, không phải hẳn là sẽ biến thành zombie. Cho nên, những nhân loại này là bị giết chết. Như vậy, giết chết những nhân loại này, đồ vật phải chăng còn ở nơi này đâu? Diệp Sắt nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì hắn còn muốn sống lâu hơn một chút. Nhưng là, một mực đi ngang qua mâm tròn đại sảnh, bốn phía đều là yên tĩnh. Diệp Sắt cũng không có tao ngộ bất kỳ công kích, Diệp Sắt cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Không có tao ngộ công kích, chỉ có thể đại biểu chính mình vận khí tương đối tốt, cũng không đại biểu nơi này không có nguy hiểm. Đi đến một khối điện tử bài trước, phía trên vẽ lên sở nghiên cứu đại khái kết cấu, còn biểu thị rồi một chút khu vực. Diệp Sắt đầu ngón tay lướt qua điện tử bài, lập tức tại một khối khu vực vị trí dùng ngón tay điểm rồi điểm nói. Khu vực làm việc, khu nghỉ ngơi vực, đợi một chút cũng có thể lấy bài trừ. Mục tiêu ứng định tại khu thí nghiệm vực, Diệp Sắt xác định rồi chính mình muốn đi trước địa phương. Sau đó hướng về biểu thị lấy số 2 thông đạo đi rồi đã qua. Nhưng là, ngay tại đến thông đạo cửa vào nháy mắt, Diệp Sắt bỗng nhiên đồng tử một co, mãnh liệt lách mình, trốn đến rồi một bên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng trong thông đạo. Thông đạo cũng không dài, ước chừng chỉ có 4-5 mét. Một chỗ khác là một tòa Z hình thang máy, mà tại cửa thang máy, Diệp Sắt thấy được rồi một cá nhân. Đúng vậy, một cá nhân. Đối phương ăn mặc vàng trang phục đổi màu, phía sau có một cái kim loại hình chữ nhật ba lô, bên hông cài lấy một thanh súng ngắn, trong tay bưng lấy một cái MP3 súng tiểu liên. Đồng thời, tại đối phương cánh tay trái có một khối băng tay, băng tay đồ văn là một đầu màu vàng kim tiểu long, quấn chặt lấy rồi cầm miscope công ty tiêu chí Thiên Long đội nhỏ. Diệp Sắt thông qua băng tay, lập tức liền đã xác định thân phận của đối phương. Diệp Sát Thu về đầu, không khỏi nhíu mày lại. Hắn đương nhiên biết rõ Thiên Long đội nhỏ cũng tiến vào sở nghiên cứu. Đụng phải cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là, đối phương tại sao phải giữ vững cửa thông đạo đâu? Đây là một cái địa phương cổ quái. Ngoài thông đạo mâm tròn đại sảnh căn bản không có cái gì. Khó nói phòng bị chính mình. Khả năng này tính cũng không lớn. Mặc dù mình lái xe đuổi theo máy bay trực thăng, nhưng chiếc xe kia đã bị tạc hủy rồi. Đối phương có lẽ cho là mình chết rồi. Có lẽ chỉ là vì chú ý cẩn thận. Diệp Sát lầm bầm một câu. Sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng bắt đầu. Dù sao không quản lý do là cái gì. Nhiệm vụ tập luyện bên trong yêu cầu Diệp Sát xử lý Thiên Long đội nhỏ. Như vậy, tên trước mắt phải chết. Diệp Sát lần nữa đem đầu nhô ra đi một chút, cẩn thận lưu ý lấy đối phương động tĩnh, xác định đối phương đưa lưng về phía chính mình sau. Diệp Sát hóp lưng lại như mèo, bỗng nhiên vọt ra ngoài. Thông đạo khoảng cách cũng không dài, lấy Diệp Sát tố chất thân thể cùng lực bộc phát, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến đối phương phía sau. Động như lôi đình, Diệp Sát nhanh chóng hướng về trong thông đạo vọt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát bước chân kinh động đến đối phương. Nhưng là, ngay tại tên kia Thiên Long chiến sĩ quay đầu lúc, Diệp Sát đã giết tới rồi đối phương trước mặt. Diệp Sát một cái đấm móc, hung hăng đánh vào đối phương bụng dưới trên. Tên kia Thiên Long chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể liền theo đó cuộn co lên đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai tay liền ôm lấy đối phương đầu, đem người cho nhấn đến đất trên. Răng rác, Diệp Sát ôm lấy đối phương đầu hai tay uốn éo. Thanh thúy tiếng xương nứt liền ứng thanh vang lên. Kia đầu người bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh xoay vượt qua rồi bả vai. Không hề nghi ngờ, cổ xương khẳng định gãy mất. Diệp Sát buông tay ra đứng lên, bĩu môi nói, Thiên Long đội nhỏ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Diệp Sát vượt qua thi thể, trực tiếp hướng về thang máy đi đến. Khu thí nghiệm vực tại mặt đất ngọn nguồn 3 tầng, mà mâm tròn đại sảnh ở vào tầng dưới chót. Cho nên, Diệp Sát nhất định phải ngồi thang máy hướng trên. Nhưng là, làm Diệp Sát đi đến thang máy bên thời điểm, một loại dự cảm xấu đột nhiên đến tập, để Diệp Sát toàn thân lông tơ ngã lập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu. Tên kia Thiên Long chiến sĩ vậy mà từ dưới đất bò dậy rồi. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Gia hỏa này cổ xương đã bị chính mình vặn gãy rồi. Không phải bình thường đầu người. Xoay cùng bả vai song song cũng không quá dễ dàng. Huống chi là vượt qua bả vai. Nhưng là, sự thực liền bày ở trước mắt. Tên kia Thiên Long chiến sĩ một lần nữa đứng rồi lên. Sau đó duỗi ra tay, bắt lấy rồi chính mình cái trán cùng dưới cằm, đem đầu từng điểm lại cho tách ra rồi trở về. Thậm chí, làm đầu bị tách ra sau khi trở về, đối phương sau đó còn trái phải lay động rồi một chút đầu. Xác định chính mình cái cổ hết thảy như thường. Hình ảnh này thực sự rất quỷ dị. Bất quá, Diệp Sát phản ứng cũng là cực nhanh. Kinh ngạc cùng sững sờ chăm chú chỉ là sự tình trong nháy mắt. Lập tức Diệp Sát thân thể cung lên, như là đi săn báo đồng dạng, hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Diệp Sát nhấc chân chính là một cái lên gối, hung hăng đè vào đối phương bộ ngực, đem đối phương cho đỉnh hướng về sau rút lui. Tiếp lấy liền lại là một cái trọng quyền oanh nghĩ mặt của đối phương cửa. Tên kia Thiên Long chiến sĩ cấp tốc giao nhau hai tay đón đỡ, ý đồ cản xuống Diệp Sát nắm đấm. Nhưng là, làm Diệp Sát nắm đấm đánh trúng hắn cánh tay lúc, kia lực lượng khổng lồ căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản. Phịch một tiếng trầm đục, kia giao nhau cánh tay bị Diệp Sát nắm đấm đẩy về phía trước đi. Sau đó đập vào rồi hắn mặt mình trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia thiên long chiến sĩ liền thẳng tắp bay ra ngoài. Cạch một tiếng, đâm vào thông đạo vách tường kim loại trên. Sau đó thân thể hướng về mặt đất trượt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.